Đế Tôn, chương 804, Bộ Lạc Thủ Hộ Thần 2, góc truyện audio.com, từng cái kỵ sĩ hơi thở vô cùng cường đại, khí huyết như uyên, rõ ràng cũng là thần phụ cảnh giới cường giả, trong đó trung niên nam tử cầm đầu lại càng là thiên cung cường giả, phía sau thiên cung di động, liên tiếp một mảnh, giống như cùng thanh thiên nối tiếp. Trung niên nam tử kia người mặc tử y, mắt sáng như đuốc, ở nơi giang nam độ kiếp nhìn lướt qua thần thức tràn ngập mọi nơi tản ra, lạnh lùng nói. Bảo vật kia đã bị người cướp đi, lục soát cho ta. Mọi người phóng ngựa chạy trồm, tản ra mọi nơi. Không qua chốc lát, đột nhiên không trung chí ít cũng có trăm kỵ sĩ chạy trồm mà đến, tọa kỵ của những kỵ sĩ này tất cả là hỏa nha, những hỏa nha này quanh thân tràn ngập thái dương chân hỏa hừng hực, hỏa diễm đầy trời, đem bầu trời cũng cháy đỏ bừng một mảnh. Nguyên lai là giác tộc. Trên lưng một đầu hỏa nha, một vị thiên cung cường giả cầm trường thương trong tay, ngạo nghễ mà đứng cười lạnh nói. Giác tộc cũng muốn tới siêu tầm bảo bối kia sao? Rất tốt, chu vi mấy vạn dặm nơi này, là địa giới thần tộc ta quản hạt, nếu không muốn chết liền cút cho ta. Trong mắt tử y trung niên nam tử kia sát cơ bắt đầu khởi động, đang muốn nói chuyện, đột nhiên lại có một cổ hơi thở phóng lên cao, chỉ thấy bốn phương tám hướng có không biết bao nhiêu cao thủ hướng bên này chạy tới, rõ ràng là đại bộ tộc ở trong chu vi mấy trăm vạn dặm. Những bộ tộc kia là bá chủ nơi này, nhân số bộ lạc đông đảo, mỗi bộ lạc chí ít cũng trăm vạn người, có truyền thừa cao đẳng, mà cung phụng trong bộ tộc cũng là chân thần, thần minh thần giới, vượt qua xa tiểu bộ lạc như Liệt Sơn tộc có thể sánh ngang. Thậm chí, ở giữa bộ lạc đại chiến, những bộ lạc này dâng lên tế sinh, thượng đạt thiên tính, thần giới thần minh sẽ giáng xuống hóa thân, tham dự bộ lạc chinh phạt. Đó là, Vũ Vương thần tộc, nơi xa đột nhiên cánh chim đầy trời, từng người lưng mọc bốn cánh bay tới tu vi vô cùng cường đại, bất kỳ một tu sĩ nào khí huyết cũng so sánh với những bộ lạc khác cường đại gấp mấy lần, làm lòng người kinh hãi. Những người này còn mơ hồ tản ra thần uy, đó là huyết thống thần minh, Vũ Vương thần tộc là một đại bộ lạc trong tộc tất cả mọi người là thần minh huyết thống, hơn nữa trong tộc còn có nhị đại tam đại hậu thần, là con cháu của thần minh. Thậm chí truyền thuyết trong Vũ Vương thần tộc còn có sơ đại thần tử thần huyết trong cơ thể vô cùng tràn đầy. Thiên đạo oai, quả nhiên là thiên đạo oai. Khai quật bảo vật rốt cuộc ở nơi đâu? Một vị lão giả bốn cánh đột nhiên thu liễm cánh chim, dùng sức hít hà, giơ tay lên hướng Liệt Sơn tộc bộ lạc tạo thành thôn trang nhỏ chỉ đi cười lạnh nói. Ở nơi này, oanh, vô số tu sĩ bộ lạc che khuất bầu trời, rối rít lao thẳng tới Liệt Sơn tộc. Thôn trang các ngươi sắp có đại nạn. Trong Liệt Sơn tộc vẫn là một mảnh yên lặng, tất cả tộc nhân nghị luận rối rít đang đàm luận thủ hộ thần đột nhiên xuất hiện này, đột nhiên chỉ thấy thủ hộ thần kia mở mắt nói. Các người đem mặt đại kỳ này của ta dắt ở đầu thôn, có thể tạm bảo vệ bình an nhất thời. Một mặt đại kỳ đột nhiên từ trong mi tâm của Giang Nam bay ra, rơi vào trong tay Liệt Sơn tộc trưởng, Liệt Sơn tộc trưởng kinh nghi bất định, chỉ thấy đại kỳ trong tay khắc đủ loại đồ án kỳ lạ, có khi là quái điểu ba chân, có khi là phượng hoàng, còn có kỳ lân, ác long, thái dương. Còn không đi, thủ hộ, góc truyện audio.com, thần hừ lạnh một tiếng nói. Liệt Sơn tộc trưởng không dám chậm trễ tay nâng đại kỳ, vội vã đi tới đầu thôn, sai người đem mặt đại kỳ này dắt ở cửa thôn. Mặt đại kỳ này mới vừa treo lên, đột nhiên hư không băng liệt giữa không trung vạn thú dâng lên. Nhiều người như vậy, Liệt Sơn tộc trưởng sợ hết hồn, hắn cả đời này vẫn là lần đầu nhìn thấy nhiều người như vậy, hơn nữa những người này quần áo nộ mã cỡi dị thú đủ màu. Những thứ này là đại bộ lạc chiếm cứ cương vực chu vi mấy vạn dặm mà phạm vi Liệt Sơn tộc chiếm cứ bất quá trăm dặm thật sự nhỏ đến thương cảm. Mà chút ít đại bộ lạc đối với Liệt Sơn tộc mà nói trong ngày thường cũng là tồn tại cao cao tại thượng coi như là hướng những bộ lạc này chiều cống cũng mơ tưởng nhìn thấy cao tầng những bộ lạc này một lần. Cường giả các đại bộ lạc tính bằng đơn vị hàng nghìn trong chớp mắt liền đem thôn nhỏ của Liệt Sơn tộc vây đến nước chảy không lọt đằng đằng sát khí nhìn địa phương nhỏ xíu này. Lão Thiên, đó là giác mã, là tọa kỵ của giác tộc cường đại nhất trong vòng ngàn dặm phụ cận chúng ta. Một tráng hán tuổi còn trẻ đi tới phía sau tộc trưởng, thất thanh nói. Cái kia là giác tộc tộc trưởng. Tộc trưởng, lúc chúng ta đi giác tộc triều cống đã từng xa xa nhìn thấy hắn một lần. Pho tượng thủ hộ thần trước của bộ lạc chúng ta, là từ trong thần miếu giác tộc mời tới. Còn có những hỏa nha kia ta nghe nói là đại tộc ngoài mấy vạn dặm tỏa kỵ thần nha tộc lợi hại đến đáng sợ, một hỏa nha kỵ sĩ liền có thể dễ dàng tiêu diệt hết chúng ta. Bên kia còn có thị thủy tê, một loại thần thú đáng sợ, là tỏa kỵ của trấn hải thị, bá chủ biển rộng. Mọi người trong Liệt Sơn tộc một mảnh xôn xao kinh khủng nhìn các đại bộ lạc ở ngoài thôn, những bộ lạc này đối với bọn họ mà nói quả thực chính là thiên thần, trong ngày thường ngay cả cơ hội thấy mặt cũng không có, không nghĩ tới lần này thoáng cái xuất hiện nhiều như vậy. Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao, VN, tộc trưởng, cường giả những đại bộ lạc này hùng hổ mà đến, chỉ sợ lai ý bất thiện. ta nghe nói cường giả đại bộ lạc vô cùng lợi hại, thậm chí có người có thể một thương vén lên một tòa núi lớn. Nếu bọn họ muốn diệt bộ lạc chúng ta, chỉ sợ một đầu ngón tay là đủ rồi. Bắp chân của Liệt Sơn tộc lão tộc trưởng cũng đang phát run, cố gắng chấn định quay đầu lại hướng những tiểu tử kia cả giận nói. Không nên nâng chí khí người khác diệt uy phong mình. Liệt Sơn tộc chúng ta nhận được thượng thiên chiếu cố, giáng xuống thủ hộ thần che chở tộc ta, chiến vô bất thắng, công vô bất khắc. Lời tuy nói như thế, nhưng trong lòng hắn nói thầm, những đại bộ lạc này đối với hắn mà nói quả thực chính là thần thoại truyền thuyết, tùy tiện kéo ra một người, liền có thể đem Liệt Sơn tộc diệt trăm ngàn lần. Nếu như những bộ lạc này thật sự là muốn tới tiêu diệt Liệt Sơn tộc, chỉ sợ mặc dù có thủ hộ thần cũng không có chút chỗ dùng nào. Bảo vật kia chính là ở chỗ này. Trong mắt nhiều bộ tộc tộc trưởng lóe lên tinh quang, thậm chí có người trong mắt bị luyện giống như pháp bảo, một đôi mắt di động ở giữa không trung, hóa thành chu vi mấy trăm trượng, ở trong thôn nhỏ của Liệt Sơn tộc qua lại quét nhìn, đem thôn nhỏ này thấy rõ ràng, bất luận cái gì cũng không có chạy trốn ánh mắt của bọn họ. Cách chương.